ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1471, đệ nhất môn cứu cực tổ kỹ, cứu cực tổ giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cứu cực tổ kỹ đối với cái khác thủy tổ tới nói là rất khó nắm giữ tổ kỹ, nhưng đối với ta tới nói, mặc dù cũng rất khó, nhưng hy vọng lại rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, bởi vì hắn có được mấy môn cứu cực tổ phú, đều là phục chế tịch diệt nhất tộc tổ phú, không ngừng dung hợp mà hình thành cứu cực tổ phú. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện nay, hắn có được cứu cực lực lượng tổ phú, cứu cực phòng ngự tổ phú, cứu cực tốc độ tổ phú, cứu cực tịch diệt tổ phú cùng cứu cực thời gian tổ phú, cái này ngũ đại cứu cực tổ phú. Cho nên, cái này 5 loại hình cứu cực tổ kỹ, hắn cũng có hy vọng nắm giữ, độ khó so cái khác thủy tổ tối thiểu thấp nghìn lần vạn lần. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, Diệp Thiên không có khả năng đem toàn bộ hy vọng ký thác tại cứu cực tổ kỹ, vạn nhất 100 giới vực năm thời gian không đủ dùng làm sao bây giờ. Cho nên, hắn nhất định phải còn muốn tăng lên tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Thủy tổ tu vi tăng lên không dễ dàng, nhất định phải ỷ vào tịch diệt bảo vật. Diệp Thiên thầm nghĩ, copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, nhân tộc nắm trong tay hắc ám hồn vực, hắn nếu là chế tạo một mảng lớn tịch diệt thời không, mà lại dùng rất nhiều cao cấp tài nguyên diễn hóa tịch diệt thời không, chế tạo ra càng nhiều tịch diệt tài nguyên, toàn bộ cho phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ sử dụng, tăng lên Xuân Diệp Thủy Tổ tu vi. 100 giới vực năm thời gian, đủ để cho phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ tu vi phóng đại, thực lực vô cùng có khả năng tăng lên tới tinh anh vực tổ cảnh giới, nếu là nắm giữ một môn cứu cực tổ kỹ kia, chiến lực bên trong liền sẽ tăng vọt so sánh giới tổ chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đến kia thời điểm, mới có thể mượn nhờ hắc ám hồn vực cùng thánh tổ, hủy diệt thủy tổ dạng này đỉnh tiêm thủy tổ chống lại. Một ngày này, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lợi dụng cứu cực tổ phú cấp độ tịch diệt tổ phú bắt đầu chế tạo một mảnh tịch diệt thời không, dạng này tịch diệt thời không so trước đó tịch diệt thời không càng lớn lại càng dễ sinh ra phẩm chất cao tịch diệt bảo vật. Dù sao liền tịch diệt nhất tộc cũng không có cứu cực tổ phú cấp độ tịch diệt tổ phú A, copy nội dung từ truyện 88. Phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ cùng Diệp Thiên bản thể cũng cùng nhau cố gắng kinh doanh cái này một mảnh tịch diệt thời không, bản thể nhiệm vụ chính là thôi diễn Thủy Tổ Pháp cùng thôi diễn cứu cực tổ kỹ, mà phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ nhiệm vụ chính là luyện hóa tịch diệt bảo vật. Tăng lên tu vi, cứ như vậy dài dằng dặc tuế nguyệt trôi qua, nhân tộc nhân khẩu tại hắc ám hồn vực đạt được kinh khủng tăng lên, về sau giáng sinh nhân tộc cũng coi là hắc ám hồn vực bản thổ cư dân, nhận lấy hắc ám hồn vực tán thành. Copy nội dung từ truyện 88, mà có sung túc tài nguyên, cơ hồ là độc bá một tòa hắc ám thánh địa, cho nên nhân tộc thực lực đã sớm siêu việt đồng dạng thánh môn. Tại dạng này tình huống dưới, nhân tộc cũng ra đời từng cái thánh địa cấp thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đương nhiên, rất thế lực cường đại cũng chính là nhân tộc thánh điện, bất luận cái gì nhân tộc thế lực đều phải nhận thánh điện quản hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà những cái kia vô thượng cấp vực tổ cho dù thành lập thế lực cũng nhất định phải tại thánh điện trên danh nghĩa. Copy nội dung từ truyện 88, những này vô thượng cấp vực tổ cơ hồ đều là Diệp Thiên bồi dưỡng ra được, tự nhiên không dám có bất luận cái gì tâm tư. Một cái giới vực năm rất nhanh liền đi qua, copy nội dung từ truyện 88. Đối với rất nhiều người tộc tới nói, đây là vô cùng dài một đoạn tuế nguyệt, mà như thế dài rằng giặc tuế nguyệt nhân tộc chỉ nhiều 3 vị vô thượng cấp vực tổ. Chuyện này đối với Diệp Thiên tới nói là phi thường chậm rãi tốc độ, có thể đối với những cái kia thánh môn tới nói, một cái giới vực năm sinh nhiều tam vị vô thượng cấp vực tổ, đây là thật nhanh tốc độ, nếu là có thể bảo trì cái tốc độ này, kia là kinh khủng bực nào a. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đến câu nói kế tiếp, một cái giới vực năm cũng không nhất định có thể sinh ra một cái vô thượng cấp vực tổ. Cái này không chỉ là một chủng tộc khí vận hạn chế, cũng là một tòa hắc ám thánh địa hạn chế. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái giới vực năm thời gian, Diệp Thiên luyện hóa lượng lớn tịch diệt bảo vật, nếu để cho có thể luyện hóa tịch diệt bảo vật vô thượng cấp vực tổ cơ hồ đều có thể sáng lập mấy trăm cái vô thượng cấp đỉnh phong vực tổ. Nhưng như thế nhiều tịch diệt bảo vật chỉ đề thăng phân thân Xuân Diệp Thủy Tổ mấy lần thực lực, lại càng về sau tăng thực lực lên liền càng chậm. Copy nội dung từ truyện 88. May mắn hắc ám hồn vực gần nhất đản sinh bảo vật tài nguyên phẩm chất cao hơn, sau này bồi dưỡng ra được tịch diệt bảo vật phẩm chất cũng liền cao hơn. Mà lại tịch diệt thời không kinh doanh càng lâu, đản sinh tịch diệt bảo vật liền càng cao. mà lại nơi này tịch diệt thời không cùng trước đây hắc ám cấm vực biên giới tịch diệt thời không không đồng dạng, nơi đó tịch diệt thời không có đại lượng tịch diệt tộc, lại thêm thủy tổ nhóm cắt sau hẹ, khiến cho nơi đó tịch diệt năng lượng không có biện pháp tăng trưởng. Có thể ta không ngừng đầu nhập tài nguyên, tịch diệt năng lượng là một mực tăng vọt, dựa theo tốc độ như vậy tuyệt đối có thể bồi dưỡng được đỉnh cấp tịch diệt bảo vật, mà lại là đại lượng đỉnh cấp tịch diệt bảo vật. 100 giới vực năm thời gian, tuyệt đối có thể đem ta thực lực tu vi trồng chất đến tinh anh vực tổ cấp độ. Diệp Thiên có 10 phần lòng tin nói, copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, như thế dài rằng giặc tuế nguyệt, Diệp Thiên vẫn không có đem một môn tổ kỹ thúc đẩy đến cứu cực tổ kỹ cảnh giới, nhưng lại có chút lông mày. Mà lại, chính Diệp Thiên thủy tổ pháp sáng tạo phương diện cũng có chút lông mày, nhưng chỉ vẻn vẹn chỉ là có chút lông mày, còn cần lâu dài hơn thời gian đi sáng tạo thôi diễn. Copy nội dung từ truyện 88, 2 cái giới vực năm qua đi, 3 cái giới vực năm qua đi, copy nội dung từ truyện 88, 10 cái giới vực năm qua đi, bất chi bất giác ở giữa, hắc ám hồn vực đi qua 18 cái giới vực năm. Copy nội dung từ truyện 88, một ngày này, Diệp Thiên cười lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp toàn bộ nguyên thủy tổ giới. Hắn sở dĩ hưng phấn như thế, là hắn rốt cục đã sáng tạo ra một môn cứu cực tổ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, môn này tổ kỹ là căn cứ tổ giáp thôi diễn mà nói, trải qua hắn 18 cái giới vực năm thôi diễn, không biết rõ vỡ nát bao nhiêu lần phục chế thân thể, lúc này mới diễn hóa ra cứu cực tổ kỹ. Cứu cực tổ giáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có được cứu cực tổ phú cấp độ cứu cực lực lượng tổ phú, hơn nữa còn lần lượt lợi dụng phục chế thân thể thánh hồn diễn hóa thôi diễn, hao hết vô số lần thánh hồn lực lượng, còn hao tốn 18 cái giới vực năm thời gian mới thôi diễn ra cứu cực tổ kỹ, hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ, giới tổ bọn hắn nếu là không có đại cơ duyên, sợ là 10 vạn cái giới vực năm, 100 vạn cái giới vực năm cũng không có biện pháp sáng tạo ra cứu cực tổ kỹ. Mà hắc ám thánh vực sinh ra đến nay có vẻ như cũng mới mấy chục vạn giới vực năm, bọn hắn vậy mà nắm giữ cứu cực tổ kỹ tuyệt đối là gặp ta khó mà tưởng tượng đại cơ duyên công. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên suy đoán nói. Bất quá, hắn cũng không đi suy đoán thánh tổ, hủy diệt thủy tổ bọn hắn đại cơ duyên, tóm lại lớn hơn nữa cơ duyên cũng không có phục chế thiên phú cơ duyên lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Mà bây giờ, hắn đã sáng tạo ra cứu cực tổ giáp, chỉ là phòng ngự cái này một khối, liền đạt đến trình độ khủng bố, trừ phi thánh tổ cùng hủy diệt thủy tổ bên ngoài, cái khác thủy tổ cũng không tổn thương được hắn mảy may, nếu là đang mượn dùng hắc ám hồn vực lực lượng về sau, thánh tổ cùng hủy diệt thủy tổ cũng không giết được hắn. Tại hắc ám hồn vực thánh tổ cùng hủy diệt thủy tổ giết không được ta, lại có thể giết nhân tộc ta nhất định phải còn phải nắm giữ một môn công kích hình cứu cực tổ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nghĩ thầm, thế là, hắn bắt đầu nghiên cứu lực lượng cứu cực tổ kỹ. Copy nội dung từ truyện 88, một khi đã sáng tạo ra một môn công kích hình lực lượng cứu cực tổ kỹ, hắn tại hắc ám hồn vực tăng phúc dưới, sức chiến đấu liền tiêu thăng đến so sánh hủy diệt thủy tổ cùng thánh tổ này cấp độ cho dù yếu một ít cũng không yếu quá nhiều. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.